Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, y náo. Lục đại nhân, ba người vội vàng đứng người lên, Thẩm Băng Tâm quay đầu, nhìn thấy Lục Xanh lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, tại tứ đại y quán ngồi khám bệnh, cũng chưa hẳn là trợ trụ vi ngược, càng có thể là thân bất do kỷ. Đại phu cũng là người, bọn hắn cũng muốn sinh hoạt, cũng có người nhà, có thể ở thời điểm này tham gia làm nghề y tư cách khảo hạch. Đáy lòng tất nhiên có sửa đổi chi niệm, bản quan sẽ nghĩ cách giải cứu những bị kia Minh Vương khống chế thân bất do kỷ đại phu. Cũng hy vọng ba vị có thể cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cái này, đã Lục đại nhân mở miệng, kia dĩ nhiên có thể nói, có lần nữa tọa hạ nhìn về phía Thẩm Băng Tâm. Thẩm đại phu, y thuật của ngươi cao siêu tuyệt luân, chúng ta cũng không hy vọng ngươi như vậy bị mất làm nghề y con đường. Nếu như chúng ta thành mời ngươi gia nhập Huyền Thiên Phủ y quán, ngươi có bằng lòng hay không? Ta vốn là thụ Lục đại nhân mời mà đến, đương nhiên nguyện ý. Tốt, nói nhanh chóng tại trong tay giấy phép hành nghề y sách bên trên viết đứng lên, sau đó đóng dấu lên. Thẩm Băng Tâm đứng người lên, đi vào ba tên đức cao vọng trọng lão đại phu trước mặt, hai tay tiếp nhận giấy phép hành nghề y sách, nhìn Thẩm đại phu có thể tuân theo thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, trị bệnh cứu người, tạo hóa công đức. Băng Tâm ghi nhớ, nói có chút khom người, quay người mịt mờ rời đi. Vị kế tiếp, một tên bên trong thanh niên đại phu đẩy mở cửa, chậm rãi đi tới, nhưng tên kia đại phu đột nhiên dừng chân lại, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, còn ẩn giấu nồng đậm kinh hỉ. Tô Huệ đại phu, a, Thẩm Băng Tâm nghi ngờ quay người, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Tên kia đại phu mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ. Nha, Thẩm Băng Tâm xoay người lần nữa rời đi, mà Lục Xanh đôi mắt, nhưng trong nháy mắt âm hàn xuống tới. Đợi đến Thẩm Băng Tâm rời đi, Lục Xanh mới quay người nhìn xem cái này tên trung niên đại phu. Ngươi vì cái gì gọi nàng Tô Huệ đại phu? Ta nhìn nàng bóng lưng giống, bất quá là ta nhận lầm người. Ngươi cùng Tô Huệ đại phu nhận biết? Năm đó ở Minh Gia y quán cộng sự qua, về sau ta có việc về nhà mời một đoạn thời gian nghỉ. Chờ ta lập về Tây Ninh thành lúc, Minh Gia y quán đã không có. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, người khi nhìn đến một người cảm giác đầu tiên sẽ phi thường chuẩn. Tỉ như xa xa nhìn thấy một người, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng cũng cơ hồ có thể kết luận nơi xa thân phận của người kia. Đến gần về sau 8-9 phần 10 sẽ không kém, mà Lục Xanh một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Tô Huệ hạ lạc. Nếu như nàng còn tại Tây Ninh Thành, sớm nên bị đào sâu 3 thước tìm đến. Trước đó không có hoài nghi Thẩm Băng Tâm là bởi vì Thẩm Băng Tâm cùng Tô Huệ chữ viết hoàn toàn không giống, nhưng là nếu như Thẩm Băng Tâm thuận tay trái là giả vờ đâu? Nếu như tay phải của nàng cũng biết viết chữ đâu? Lục Xanh giờ khắc này đáy lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Huyền Thiên Phủ thứ 2, thứ 3 y quán chính thức khai trương, tăng lên 2 cái y quán, lập tức để Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là giảm bớt, bởi vì không chỉ là Tây Ninh Thành, Lan Châu những châu phủ khác bệnh nhân tại nhiều ngày như vậy sau cũng đã nhận được tin tức, dồn dập hướng Tây Ninh Thành vọt tới. Hạnh Lâm y quán trở nên càng thêm môn đình la tước đâu đứng lên. Lâm Viễn Đồng chắp tay sau lưng nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp, đáy lòng chính là cao hứng. Cao hứng Lan Châu 5 năm ác mộng tức sẽ kết thúc, nhưng đáy lòng lại là phức tạp. Phức tạp tương lai mình đi con đường nào. Giống hắn dạng này y thuật cao siêu, hy vọng không tầm thường đại phu, Minh Vương đối với khống chế của bọn hắn càng thêm nghiêm ngặt. Mà càng làm cho Lâm Viễn Đồng lo lắng chính là, một khi chính mình không có giá trị, Minh Vương sẽ còn cho phép chính mình sống sót à? Nếu như hắn chết, người nhà của hắn làm sao bây giờ? Lâm Viễn Đồng lặng lặng đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn mỗi một cái bệnh nhân rời đi Huyền Thiên Phủ y quán về sau. Trên mặt đều là mang theo nụ cười. Người đang suy nghĩ gì? Đột nhiên thanh âm, để Lâm Viễn Đồng khẩn trương mãnh xoay người. Khi thấy không biết khi nào ngồi tại hắn trong văn phòng Lục Xanh thời điểm. Nét mặt của hắn như thế ngạc nhiên. Lục đại nhân, ngươi chừng nào thì, ta chỉ cần nguyện ý, nhất định có thể tới vô thanh vô tức. Ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, mà chuyện ngươi đáp ứng ta đâu. Đa tạ Lục đại nhân cứu Lan Châu bệnh nhân tại nước sôi lửa bỏng. Lâm Viễn Đồng tâm duyệt thành phục cúi đầu. Lục đại nhân, Thảo Dân không muốn nuốt lời. Chỉ là Thảo Dân có thân bất do kỷ nỗi khổ tâm. Là bởi vì trong cơ thể ngươi cổ trùng a? Lục Xanh Phong khinh vân đạm hỏi. A, đại nhân, ngài là làm sao mà biết được? Lâm Viễn Đồng ngạc nhiên. Cổ trùng chi thuật là ở giữa tải yêu, độc ở giữa một loại, cũng là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, coi như đồng dạng là thần y, cũng có khác biệt lĩnh vực chuyên trường, có thần y am hiểu chữa bệnh, có thần y am hiểu trị thương. Đối với đại phu đến nói, độc đều là một cái toàn lĩnh vực mới huống chi là cổ. Mà lại, cổ xuất từ Vân Quý, thần bí lại ẩn nấp. Bình thường đại phu cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy cổ. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng bị Lục Xanh đột nhiên như vậy ở giữa nói toạc ra. Lục Xanh là làm sao biết tự trong thân thể cổ độc. Nhìn xem Lâm Viễn Đồng mộng bức ánh mắt, Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Từ lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, bản quan liền đã nhìn ra ngươi thân trúng cổ độc. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ta không có đưa ngươi mang về Huyền Thiên Phủ nghiêm hình tra tấn. Còn giả trang ra một bộ không thu hoạch được gì rời đi bộ dáng. Đem ngươi mang đi, chẳng khác gì là hại chết ngươi. Bất quá ngươi vận khí tốt. Bản quan đối với cổ độc rất có nghiên cứu. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh đột nhiên động. Một chỉ đâm ra, như điện quang tóe hiện. Lâm Viễn Đồng chưa có phát giác, Lục Xanh trong tay lăng không hóa thành vô số tinh thần. Nháy mắt đã phong tỏa Lâm Viễn Đồng quanh thân đại huyệt. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào Lâm Viễn Đồng trước mặt, vươn tay, một con ước chừng 3 ly tiểu giáp trùng. Từ Lục Xanh ống tay áo leo ra rừng ở Lục Xanh lòng bàn tay. Nhìn xem cái này mai giáp trùng, Lâm Viễn Đồng sắc mặt đại biến. Chỗ sâu trong con ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi. Năm đó mình bị gieo xuống cổ độc đáng sợ một màn lại một lần nữa hiện lên ở não hải. Kia là mãi mãi cũng vô pháp xóa đi bóng tối. Ta vậy thì giúp ngươi lấy ra cổ trùng. Không cần. Lâm Viễn Đồng toàn thân run rẩy, dùng hết sau cùng khí lực khàn giọng nói. Vì sao? Cổ trùng một khi lấy ra, Minh Vương liền sẽ biết ta đã không bị khống chế. Cái khác bị cổ độc khống chế đại phu đều sẽ vì vậy mà mất mạng. Lục Xanh biến sắc, vấn đề này đúng là cân nhắc không chu toàn. Mặc dù cũng không phải là tất cả cổ trùng bị tiêu diệt hạ cổ người sẽ biết. Nhưng không thể loại trừ loại khả năng này. Lục Xanh nghĩ nghĩ, còn có một cái biện pháp. Ta chỗ này có dược tề. Có thể để trong cơ thể ngươi cổ trùng rơi vào trạng thái ngủ say. Lại đem cái khác bị Minh Vương khống chế đại phu đều tập trung lại. Thống nhất trừ bỏ cổ trùng. Đa tạ, đại nhân, Lâm Viễn Đồng ăn vào dược tề về sau. Mặc dù không có cảm giác gì, nhưng là đối với Lục Xanh vẫn là vô cùng tín nhiệm. Chỉ bất quá Lâm Viễn Đồng chỗ biết cũng không nhiều. Liền hạnh lâm y quán 50 tên đại phu bên trong. Chỉ có hắn cùng 6 vị vị trấn quán đại phu bị gieo xuống cổ độc. Cái khác đại phu, hoặc là bức bách tại sinh kế, hoặc là bức bách tại uy hiếp, hoặc là bản thân cũng là vì kiếm tiền mới tại y quán ngồi khám bệnh. Đại nhân, Hạnh Lâm y quán đại phu ta không thể nói toàn bộ đều là vô tội. Nhưng coi như trợ trụ vi ngược cũng là bức bách tại không làm sao. Ta muốn nói, trên đời không có cái nào đại phu học y mục đích là vì hại người. Ta cũng tin tưởng, nếu như tại một cái tôn trọng y đức, tôn trọng nhân tâm hoàn cảnh bên trong, coi như ái tài đại phu, cũng sẽ dùng đề cao y thuật của mình trị càng khó khăn nghi nan tạp chứng đến đề cao thu nhập của mình. Ngươi ý tứ ta minh bạch, hy vọng bản quan đối với những dù là kia không có trúng cổ mà nghe lời đại phu mở một mặt lưới. Rõ, nguyên bản bản quan sẽ nói, bản quan đối với mở một mặt lưới, ai đối với mấy cái này năm chịu khổ gặp nạn bách tính mở một mặt lưới. Nhưng Lan Châu Hạnh Lâm quả thật có chút đặc thù, ta không thể lấy liệt sĩ đạo đức tiêu chuẩn để cân nhắc mỗi một cái đại phu. Nếu như không phối hợp chính là chết, bản quan có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, trong vòng một tháng, cho ta tới tham gia làm nghề y tư cách khảo thí. Nếu không, thời gian vội vàng, lại là nửa tháng trôi qua, từ một lần kia đại lượng tham gia làm nghề y tư cách khảo thí về sau ngắm nhìn các đại phu cuối. Cùng kiên cường bước ra bước đầu tiên, nguyên bản thu được Minh Vương cảnh cáo. Một đám đại phu tâm lý ưu tư, nhưng như thế nửa tháng trôi qua, trong tưởng tượng trả thù cũng không có tới a. Lúc này, một đám đại phu mới minh bạch, đặt ở đỉnh đầu bọn họ, đem bọn hắn ép tới thở không nổi Minh Vương, thật đã thành hoàng hôn Tây Sơn, tại Huyền Thiên Phủ chèn ép dưới, hắn liền phản kích cũng không dám, Minh Vương lui tránh, Lan Châu khôi phục. Phảng phất hết thảy lại về tới 5 năm trước như vậy yên tĩnh. Không đúng, tốt hơn 5 năm trước nhiều. Chí ít, 5 năm trước không có hiện tại Lan Châu như thế có sức sống. A, Huyền Thiên Phủ y quán trị người chết rồi. Lúc buổi sáng, Huyền Thiên Phủ thứ 3 y quán vừa mới gầy dựng. Buổi sáng chồng chất bệnh nhân vừa mới nhìn một nửa. Huyền Thiên Phủ thứ 3 y quán bên ngoài. Đột nhiên liền có người nháo sự, Huyền Thiên Phủ phân thuộc y quán, tự nhiên là từ Huyền Thiên Phủ phụ trách, vô luận là cửa, vẫn là y quán bên trong bảo an, đều là có hai đội Huyền Thiên vệ trị thủ. Các ngươi làm cái gì? Hai tên Huyền Thiên vệ đi vào gây chuyện ra thuộc trước mặt. Nguyên vốn còn muốn quát lớn, nhưng vừa mới tới gần. Trong đám người một đôi vợ chồng trung niên liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống hai tên Huyền Thiên. Vệ trước mặt, Huyền Thiên vệ đại nhân, van cầu ngài, cho chúng ta làm chủ a. Đây là ta khuê nữ, hôm qua phát nấu, đến nếp quán khám bệnh. Đại phu nói không có việc gì, chỉ cần ăn hai bức thuốc liền tốt. Thế nhưng là... Hôm qua hoàng hôn uống xong thuốc vào lúc ban đêm liền miệng sùi bọt mép. Còn không có nửa canh giờ. Người liền không có a. Đại phu nói không có chuyện gì. Hắn nói không có chuyện gì a. Ta khuê nữ mới 12 tuổi. 12 tuổi a. Hai tên Huyền Thiên vệ đến gần xem thử. Một cái tiểu cô nương vòng quanh chiếu. Đã chết. Trước mặt đôi này vợ chồng thương tâm không giả được. Mà trước mắt tiểu cô nương xanh cả mặt, bờ môi phát tím dáng vẻ cũng không giả được. Huyền Thiên vệ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, là chúng độc chết thứ nhất thời gian liền bị đoán được. Thật chẳng lẽ chính là y quán đại phu mở sai thuốc? Hai tên Huyền Thiên vệ đối mặt liếc mắt, bọn hắn phụng mệnh ở đây bảo an, chính là ngăn chặn hết thảy không có hảo ý phần tử quấy rối. Nháo sự. Nhưng là, nếu quả như thật xảy ra chuyện, cái kia thân là Huyền Thiên vệ chức trách, chính nghĩa lại không thể đem bọn hắn khu trục. Nhất thời ở giữa, hai tên Huyền Thiên vệ có chút hơi khó, giết người thì đền mạng, lang băm hại người, sau lưng tựa hồ là gia đình kia thân thích, từng cái thần tình kích động quát, yên tĩnh, Huyền Thiên phủ y quán không cho phép nháo sự. Bọn hắn lại không có tiến y quán, liền ở bên ngoài ồn ào tính thế nào là nháo sự đâu. Người xem náo nhiệt nhóm bên trong, đột nhiên truyền ra một cái chói tai thanh âm, hai tên Huyền Thiên vệ trên mặt lộ ra bối rối chi sắc. Dù sao còn trẻ, nghiệp vụ năng lực còn kém rất nhiều, gặp được loại cục diện này dĩ nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục